đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1043, hoặc là bồi thường, hoặc là tiếp tục hạ thấp. Một càng, Lục Châu triển hiện ra cường đại vũ lực, tin phục đám người. Dù là Thái Huyền Tạp hiệu quả kết thúc, Lục Châu cũng không sợ hắn nhóm. Không trung bên trong 3600 đạo đạo văn, liền giống như là thủy triều đồng dạng, lại lần nữa khâu lại lấp đầy lại cùng lên. Cái này trận pháp thần kỳ, lệnh người thán phục, cũng chính bởi vì cái này đáng sợ trận pháp, càng khiến người ta thán phục tại Lục Châu cường đại. Hắn mỗi lần Thái Huyền mãn cách bạo phát, đều hội đem đạo văn phá vỡ một lần. Ai còn dám chất vấn hắn thực lực? Đạo văn chữa trị năng lực rất cường đại. Cũng khó trách Hạ Tranh Vanh một mực không đi ra. Soạt, khụ khụ, khụ khụ, Hạ Tranh Vanh đem tạp vật toàn bộ đẩy ra. Ngồi dậy đứng dậy, một mặt cho bụi, ngực đều là vết máu. Hắn nhìn về phía trước sớm đã hóa thành phế tích hết thảy. Nội tâm đủ loại cảm giác, khó chịu không thôi. Phế tích phía trên, che ngực ngồi bệt dưới đất, đều là hắc tháp thành viên. Mỗi người giống như xương đánh quả cà. Ỉu xìu đi tức, có lắc đầu thở dài, có tiếc hận khó chịu. Hạ Tranh Vanh ngẩng đầu, nhìn về phía không trung lơ lửng Lục Châu, cùng với Nhan Chân Lạc, hắn lại lần nữa ho kịch liệt thấu lên, nhấc lên bàn tay trước người vỗ vào mấy lần, kia chút cho bụi đều bị cương khí chấn bay. Bộ mặt hắn biểu tình rốt cuộc khá hơn một chút, khó khăn đứng lên, vịn tạp vật, Lục Châu liền cái này từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Một chút cũng không lo lắng. Thái Huyền tạp kết thúc trước một giây, hắn không có bạo phát Thái Huyền. Hiện tại Thái Huyền chi lực vận y như cũ là mãn cách. Đồng thời hắn còn có Bạch Trạch ở bên ngoài thủ, tùy thời có thể bổ sung lại, thêm lên độ lượng công đức điểm. Cho dù là Lam Hy Hòa, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi đã hao tổn hai mệnh cách Hạ Tranh Vanh. Sớm biết như này, sao lúc trước còn như thế? Lục Châu nói ra, Hạ Tranh Vanh không khỏi lắc đầu, buồn bã cười vài tiếng, nói ra, hắc tháp, ta hắc tháp, ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, mới vừa rồi là ai muốn giải thích? Bốn phía hắc tháp thành viên lại lần nữa bản năng lui lại. Tứ trưởng lão Lữ Tư từ xa chỗ bay tới, sắc mặt khó coi mà nói, ta, lão phu hiện tại cho ngươi cơ hội. Lục Châu thản nhiên nói, cái này, chấm ngoặc kép, Lữ Tư nặng nề mà thở dài một cái, hiện tại giải thích, đã muộn, ai, muộn, Lục Châu lắc đầu nói, như là không thể cho lão phu một cái hoàn mỹ giải thích, kia liền tiếp tục hạ thấp, chúng hắc tháp thành viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này dạng thật tốt sao, hiển nhiên, cái này là uy hiếp, trực tiếp mà dứt khoát uy hiếp. Lữ Tư vội vàng giải thích, đừng, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, nói thực lời nói, kia đoạn Tây Hoa chết chưa hết tội, ta cùng tam trưởng lão, cùng với khác thẩm phán, trưởng lão hội nhiều người, sớm liền muốn đem hắn trục xuất hắc tháp, làm gì được đoạn Tây Hoa cái này người cực kỳ hèn hạ. Lục các chủ, ngài nhìn rõ mọi việc, hắn một người sai lầm, toàn bộ đều vẩy trên người chúng ta. Thực có chút oan uổng a. Ngươi thật cảm thấy mình oan uổng. Lục Châu nói ra, ít cùng lão phu chơi trò vặt. Hạ Tranh Vanh, ngươi cảm thấy mình oan uổng sao? Quan sát Hạ Tranh Vanh, đám người lần lượt nhìn sang. Hạ Tranh Vanh bình tĩnh về sau, thở dài lắc đầu. Đáng đời, ta đáng chết, ta đáng chết. Tam trưởng lão gặp thế cục hòa hoãn xuống dưới, từ xa chỗ bay tới, nói ra. Ai, đã sớm nói, đoạn Tây Hoa cái này chủng người không thể lưu, ngài liền là không nghe, rơi vào hiện nay hạ trang, hạ tháp chủ, ngài khó thoát tội lỗi. Hắc tháp các thành viên lần lượt nhìn về phía Hạ Tranh Vanh. Rất nhiều người đều hiểu đoạn Tây Hoa, biết rõ hắn là cái dạng gì nhân phẩm, một người như vậy phẩm ti tiện người, vì sao muốn che chở đâu. Hạ Tranh Vanh thở dài nói. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, Lục các chủ, ngài hiện tại hài lòng rồi. Lục Châu nhíu mày, nhìn đến ngươi còn chưa đủ chịu phục. Đến bây giờ, ngươi còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Thôi được, Hắc Tháp không cần thiết trên đời này tồn tại. Hắn đơn trưởng nâng bầu trời. Trong lòng bàn tay nguyên khí hội tụ, nhẹ giọng vừa uống, Bạch Trạch, chân trời bên trong, Bạch Trạch đạp lấy tường vân lướt đến, tại không trung đến bơi về lay động. Lục các chủ bớt giận, Lục các chủ bớt giận. Hắc Tháp thượng tầng nghị hội tất cả trưởng lão lần lượt bay tới, bao quát thẩm phán giả, đều đang cầu tình. Lữ Tư quay người nhất truyền, trách cứ, Hạ Tháp chủ, tam trưởng lão Phong Khuê, thân như ly huyễn chi tiễn, từ phụ cận truyền đến, hướng Hạ Tranh Vanh chính là một trưởng. Hạ Tranh Vanh không nghĩ đến chính trưởng lão hội xuất thủ, trở tay không kịp, đưa tay đón đỡ, Hạ Tranh Vanh hướng sau nhanh chóng thối lui, một đống phế tích bị lập tức đánh bay, mạn thiên bã vụn. Phong Khuê quay người hạ gối quỳ xuống, cầu Lục các chủ thủ hạ lưu tình. Cái này đồng thời cũng bại lộ Hắc Tháp nội bộ nghiêm trọng mâu thuẫn. Hạ Tháp chủ đã hồ đồ, lúc này không thích hợp vì Hắc Tháp làm ra chính xác quyết sách. Ta đề nghị, trước từ tam trưởng lão tạm thời đại diện. Tam trưởng lão, chỉ liền là Phong Khuê. Phong Khuê nghe nói đại hỉ, ngẩng đầu lên nói, Lục các chủ, Đoạn Tây Hoa đã được đến vốn có trừng phạt. Hắc Tháp đại bộ phận thành viên đều bị diệt một mệnh cách. Đoạn Tây Hoa phái người thương ngài đồ nhi. Ta nguyện ý vì Hắc Tháp hướng ngài bồi tội. Chúng Hắc Tháp thành viên không có người nào dám đề xuất ý kiến phản đối. Cho đến Lục Châu thu về bàn tay, mọi người mới nhẹ thở ra một hơi. Soạt, Hạ Tranh Vanh leo ra phế tích, phun ra tiên huyết. Phong Khuê quay đầu, trầm giọng nói, Hạ Tháp chủ. Hạ Tranh Vanh mở to con mắt, thân thể run rẩy. Hắn phát hiện Hắc Tháp tất cả thành viên đều tại nhìn mình chằm chằm. Hắn một tay bồi dưỡng Tâm Phúc, một tay tài bồi Hắc Ngô Vệ, một tay thành lập thượng tầng nghị hội, đều tại hiện thực trước mặt không chịu nổi một kích. Mỗi người mắt bên trong đều có phẫn nộ cùng hận ý. Quỳ xuống, Phong Khuê quát to một tiếng. Hắc Tháp đám người đồng thời phụ họa, quỳ xuống, âm thanh như hồng thủy mãnh thú, đem Hạ Tranh Vanh bao phủ. Hạ Tranh Vanh thể hồ quán đỉnh, giật mình hết thảy phù phù. Hạ Tranh Vanh quỳ xuống, thẳng tắp quỳ xuống, mà sau quỳ xuống đất, nói, mời Lục các chủ thủ hạ lưu tình. Hắn cơ hồ dùng tận khí lực, hô lên câu nói này, nhưng ở Hắc Tháp mọi người nhìn lại, lại là nhẹ thở ra một hơi. Đây đại khái là Hắc Tháp từ trước tới nay nhất đồng lòng một lần tráng cử. Không phải nhất trí đối ngoại, mà là hướng về phía chính mình tháp chủ. Hắn nhóm cũng không sợ tháp chủ thu sau tính chướng. Hắn có thể trừng phạt tất cả mọi người sao? Lục Châu hài lòng gật đầu. Chỉ sợ còn không đủ. Mọi người sắc mặt thảm bạch. Phong Khuê cũng biết khẳng định không đủ. Nói ra, Lục các chủ, ngài muốn chúng ta thế nào làm? Có thể hài lòng, 10 phần hắc diệu thạch tinh hoa, 20 phần hỏa linh thạch, cái khác, ngươi xem đó mà làm, hoặc là bồi thường, hoặc là tiếp tục hạ thấp. Đứng lơ lửng giữa không trung Lam Hy Hòa hơi hơi dao động xuống, thanh tịnh như nước con mắt bên trong, dần dần lắng xuống, bị tiếc hận thay thế. Hạ Tranh Vanh hẳn là được đến tin tức gì? Mới cái này cố chấp che chở Đoạn Tây Hoa. Lam Hy Hòa nói khẽ. Lam y nữ hầu tỉnh táo lại, hạ thấp người nói, chủ nhân, thuộc hạ đề nghị, hiện tại liền về Bạch Tháp, nơi này quá nguy hiểm. Lam Hy Hòa lắc đầu nói, Lục các chủ bày ra lực lượng rất cường đại, ta thừa nhận, từ đầu đến cuối đều đánh giá thấp hắn. Ai, Tiểu Lam, ngươi cảm thấy ta không có phần thắng chút nào? Không, không có, thuộc hạ không phải ý kia. Lam y nữ hầu cúi đầu xuống. Lam Hy Hòa nói ra, cường sát Đoạn Tây Hoa, phá thất tinh chủ tháp trận, Hắc Tháp tập thể bị hạ thấp. Có lẽ vậy, chúng ta đi. Nàng hư ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở Hồng Liễn bên trong. Vu Chính Hải cảm thấy được động tĩnh, vội vàng nói, Lam tháp chủ, lúc này đi à? Lam tháp chủ, hắn hướng Hồng Liễn lướt tới, rơi tại bong tàu bên trên. Nói ra, gia sư còn không có làm xong việc. Cái này liền đi, ta không quá tốt hướng gia sư công đạo. Lam Hy Hòa nói ra, thỉnh cầu cáo chi Lục các chủ. Ta sẽ không lại tiếp xúc Diệp Thiên Tâm. Như là có thời gian, mời hắn đến Bạch Tháp một lần. Ông một cỗ nhàn nhạt lực lượng, đem Vu Chính Hải đẩy xuống dưới. Vu Chính Hải hai chân đạp mạnh, két, giống như là hàn tại bong tàu. Toàn thân nguyên khí bạo phát ra. Lam Hy Hòa nhìn về phía bong tàu bên ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.